Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, ta đem kế hoạch của bọn hắn phá hủy. Bảy gia tộc lớn tộc trưởng nghe được Lục Túc Sơn lời này về sau, đầu đều thấp thấp hơn, ai cũng không dám nhìn về phía Lục Túc Sơn, càng là không người nào dám ở thời điểm này nói chuyện. Lục Túc Sơn, tại ngươi trừng trị bọn họ trước đó, ta có một số việc, là muốn trước xem xét hỏi một chút bọn họ. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Lục Túc Sơn liền vội vàng đứng lên, đem vị trí nhường lại, để Bạch Phong qua đến ngồi xuống về sau, cung kính thân ở phía sau của hắn mở miệng nói, Bạch Phong đại nhân. Ta trừng trị không trừng trị bọn họ cũng không đáng kể. Chuyện của ngài quan trọng. Tuy nhiên Lục Nhất Phong đã bái nhập Bạch Phong môn hạ. Mà hắn Lục gia hiện tại có thể trấn nhiếp bảy gia tộc lớn. Lục Túc Sơn thế nhưng là biết hết thảy đều là Bạch Phong công lao. Không có uổng phí Phong. Bọn họ Lục gia chả là cái cóc khô gì. Mà càng quan trọng hơn một điểm là. Lục Túc Sơn biết con trai của mình Lục Nhất Phong bất quá là Bạch Phong thực tập đệ tử. Chỉ là thực tập đệ tử, hơn nữa còn là hắn nhi tử Cao Phàn. Cho nên, một chút kiêu ngạo cũng không dám có. Bạch Phong lúc này ngồi ở chủ vị, nhìn phía dưới quỳ bảy gia tộc lớn tộc trưởng, phát giác được thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Nhịn không được bật cười ngoạn vị đạo. Thế nào, các ngươi rất sợ hãi ta? Bảy gia tộc lớn tộc trưởng nghe được Bạch Phong lời này về sau. Nội tâm cũng bắt đầu chửi bóng chửi gió. Bởi vì Bạch Phong đều đem hắn nhóm cho rằng là thần một dạng cường đại Đỗ Thiên Khánh đánh cho. Chạy, có thể không sợ sao? Các ngươi bảy cái ai là dẫn đầu? Bạch Phong lúc này nhìn đến bảy gia tộc lớn tộc trưởng. Trực tiếp mở miệng hỏi. Mục gia gia chủ Mục Nguyên nghe được Bạch Phong lời này về sau. Trong mắt lúc này toát ra hoảng sợ vô cùng thần sắc. Đầu thấp đủ cho thấp hơn. Bất quá còn lại sáu đại gia tộc tộc trưởng. Lại là đều ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía Mục Nguyên. Bạch Phong lúc này chỉ Mục Nguyên đối bên cạnh Lục Túc Sơn mở miệng hỏi. Gia hỏa này là ai? Lục Túc Sơn nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau. Lập tức giải thích nói, Bạch Phong đại nhân, hắn gọi Mục Nguyên, là Mục gia gia chủ, cũng là trước kia hoán thú thành bát đại gia tộc đứng đầu. Thực lực cường hãn nhất, nha, nghe xong Lục Túc Sơn mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía Mục Nguyên, khóe miệng toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười mở miệng nói ra. Mục Nguyên đúng không, ngẩng đầu lên đi. Mục Nguyên nghe được Bạch Phong lời này, trong mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong nói, đại nhân, ngài gọi ta, vừa mới câu hỏi của ta, ngươi giống như cũng không là rất để ý, đã như vậy, thì trước tự phế một tay đi. Bạch Phong nhìn lấy ngẩng đầu Mục Nguyên, thần sắc cực kỳ bình thản mở miệng nói ra, chừng. Nghe được Bạch Phong lời này về sau, Mục Nguyên hai mắt đột nhiên trợn tròn, trong mắt càng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cũng bởi vì hắn không có lập tức thừa nhận. Liền muốn để hắn tự phế một tay. Ta cho ngươi 5 giây, nếu như chính ngươi không hạ thủ được. 5 giây về sau, ta sẽ khiến người khác động thủ. Bất quá khi đó cũng là hai tay. Bạch Phong lúc này nhìn lấy trong mắt lóe ra vẻ giãy giụa Mục Nguyên. Tiếp tục mở miệng nói ra. Bạch Phong đại nhân, có thể hay không bỏ qua cho ta một lần. Nghe được Bạch Phong câu nói kế tiếp. Mục Nguyên cũng là liền bận bịu mở miệng nói ra. 5, 4, thế mà, Bạch Phong lại căn bản không cho Mục Nguyên cơ hội này. Rất là không nhìn thẳng đối phương. Bắt đầu đếm ngược. Nghe được Bạch Phong không ngừng nghỉ chút nào đếm ngược, Mục Nguyên cũng là một chút luống cuống, bởi vì hắn nhìn đến Bạch Phong thần sắc, căn bản cũng không phải là mở ý đùa giỡn, mà Mục Nguyên cũng là một cái quả quyết người. Tại Bạch Phong đếm ngược đếm tới một thời điểm, triệu hoán chi lực ngưng tụ tại phải trên lòng bàn tay, cực kỳ quả quyết chiều cánh tay trái chém tới, một cỗ máu tươi phun ra, chỉ thấy Mục Nguyên tràn đầy máu tươi cánh tay trái trực tiếp rớt xuống đất. Mục Nguyên lúc này cắn chặt hàm răng, dù là mãnh liệt đau đớn để trên mặt hắn toát ra đến cực kỳ thần sắc thống khổ, nhưng cố cắn răng không có hét thảm một tiếng âm thanh. Ba ba ba, Bạch Phong nhìn đến Mục Nguyên cái dạng này, cũng là trực tiếp vỗ tay lên, toát ra một vệt ý cười mở miệng nói. Không tệ, thực là không tồi, là cái hán tử. Hiện tại, chúng ta liền bắt đầu tiến vào chính đề đi. Cái kia Đỗ Thiên Khánh vì sao muốn đem hoán thú thành bát đại gia tộc tiêu giảm đến 7 cái? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Mục Nguyên thần sắc chăm chú mở miệng hỏi. Mục Nguyên nghe Bạch Phong mà nói về sau, cũng là lộ ra không hiểu thần sắc lắc đầu nói. Bạch Phong đại nhân, cái này ta thật không biết. Cái kia Đỗ Thiên Khánh cũng chưa từng đối với chúng ta nói qua. Hắn nói là sự thật sao? Nghe xong Mục Nguyên mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía còn lại 6 đại gia tộc tộc trưởng mở miệng hỏi. 6 đại gia tộc tộc trưởng nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, vội vàng cùng nhau gật đầu. Bạch Phong tin tưởng 7 gia tộc lớn tộc trưởng tuyệt đối không dám lừa hắn. Mà cũng là bởi vì tin tưởng, cho nên hắn đối đáp án này bất mãn vô cùng. Mục Nguyên, vậy ta hỏi lại ngươi, cái kia Đỗ Thiên Khánh có thể đối với các ngươi hạ đạt qua cái gì mệnh lệnh? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Mục Nguyên tiếp tục hỏi. Mục Nguyên nghe được Bạch Phong vấn đề này về sau, trầm tư một lát mở miệng nói. Bạch Phong đại nhân, ngươi đừng nói, cái kia Đỗ Thiên Khánh còn thật đối với ta hạ đạt qua một cái mệnh lệnh. Mà mệnh lệnh này còn lại 6 đại gia tộc tộc trưởng cũng không biết rõ tình hình. Bạch Phong tự nhiên minh bạch Mục Nguyên lời này là có ý gì. Dù sao hắn mới vừa từ 6 đại gia tộc tộc trưởng chỗ đó xác nhận hắn trước đó nói tới chân thực. Tính, cứ việc nói đi, thật giả ta tự nhiên có định đoạt. Bạch Phong nhìn lấy Mục Nguyên trực tiếp mở miệng nói ra. Mục Nguyên nghe xong, hít một hơi thật sâu, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói. Bạch Phong đại nhân, cái kia Đỗ Thiên Khánh cho ta tư nhân ra lệnh là để cho chúng ta còn lại 7 gia tộc lớn đều muốn đem phủ đệ chuyển sang nơi khác. Nha, nghe nói như thế, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc mở miệng nói. Đây là muốn các ngươi cùng nhau dọn nhà nha. Có chút ý tứ, không biết cái kia Đỗ Thiên Khánh đến cùng muốn làm gì. Đúng rồi, ngươi đem cái kia Đỗ Thiên Khánh muốn các ngươi 7 gia tộc lớn muốn đem đến vị trí mới cho ta hỏa. Một chút, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp đối Mục Nguyên mở miệng nói ra. Mục Nguyên nghe xong, cũng là trực tiếp trên mặt đất họa. Cái này vô cùng đơn giản, chỉ cần trước vẽ ra hoán thú thành hình dáng, sau đó đem bọn hắn 7 gia tộc lớn vị trí ở trong đó tiêu ký đi ra là có thể. Cho nên, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 1 phút. Bảo Linh, cho ta tiêu hao điểm bảo điểm, nhìn xem cái này rốt cuộc là ý gì. Bạch Phong sau khi xem xong, hoàn toàn không nghĩ ra đối Bạo Linh mở miệng nói ra. Bạo Linh nghe xong, không trả lời ngay Bạch Phong, mà chính là trực tiếp trầm mặc xuống, thất hơi thở về sau. Bạo Linh thanh âm liền trực tiếp vang lên nói, chủ nhân, đây là một cái trận pháp, bất quá, hoàn toàn không thuộc về đại thế giới này. Hẳn là cái này Đỗ Thiên Khánh từ vô tận vũ trụ hư không làm ở bên trong lấy được. Có thể dựa vật sinh cơ xây dựng ra một cái vô hình ẩn nặc khí tức đại trận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn là chuẩn bị đem Mục Phong trốn ở chỗ này. Thì ra là thế. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, cũng là trực tiếp hiểu rõ ra. cười nói, xem ra, cái này Đỗ Thiên Khánh vì Mục Phong chuẩn bị còn thật không ít. Bất quá thật sự là đáng tiếc, tốt như vậy kế hoạch, bị ta phá hủy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.